Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 83. Vũ Phong, nghe em giải thích đi. Em bảo là em sai sao hả? Đúng. Vậy thì sao em dám chắc là không có chuyện gì chứ? Giọng của Vũ Phong vẫn là trầm trầm đến khó chịu. Vì nè, anh thực sự là muốn nghe hả? Tôi đã bảo em là đừng quanh co mà. Vũ Phong bực mình gằn lại. Vì khi lần đầu tiên quan hệ, em không dễ đổi. Tùng biết vào cái giờ phút này chỉ có cách theo tới cùng mà thôi. Vậy thì có liên quan gì đến chuyện hiểu lầm với hắn ta chứ hả? Vì khi đó em bị trễ giờ làm, em chạy bộ đến 5 tầng lầu mà không có việc gì cả. Không có việc gì là không có việc gì chứ? Em đừng có ấp mở, tôi không đủ kiên nhẫn đâu nghe. Vũ Phong tỏ ra là không thể kiên nhẫn thêm một chút nào nữa. Tùng biến cả người. Anh hôm nay muốn nghe cậu giải thích, nhưng sao đối với cậu lại hà khắc như vậy chứ? Cậu không hề có cảm giác mình đang giải trình với người yêu, mà như là đang khai báo với ông chủ của mình như vậy. Đúng là cảm giác như vậy không sai. Anh vẫn là xem cậu như một cái kẻ phục vụ trên giường sao, không phải người yêu để cho anh ta trân trọng, để anh dịu dàng sao hả? Em chạy cả 5 tầng lầu mà không hề cảm thấy đau hay gì cả đó. Nói chung là vẫn khỏe mạnh. Cậu lại nhỏ giọng mà giải thích tiếp. Lấy lý do đó em kết luận em và hắn ta không quan hệ sao? Không có gì là thiếu hụt cả. Tại sao lúc đó em không biết là như vậy chứ? Bây giờ lại mang nó ra mà biện hộ. Vì lúc đó em không biết hai người đàn ông quan hệ với nhau sẽ có cảm giác ra sao cả. Chỉ khi với anh lần đầu, em ý của em là khi lần đầu quan hệ với tôi thì em mới biết sao? Phải. Tùng đỏ mặt, anh hiểu ra vấn đề, thật nhẹ bụng. Em thật là biết biện hộ hả? Em mang lần đầu của mình ra để ép hắn ta sống với em cả đời, bây giờ lại mang lần đầu ra để mà gán trên người của tôi. Tôi không quan trọng chuyện em đến với tôi là lần đầu hay lần hai lần ba gì cả. Tôi chỉ là không muốn có người dối gạt tôi thôi. Tôi đã từng cho em cơ hội, nhưng em không chọn thành thật mà chọn dối trá. Em sợ tôi bỏ em khi biết em đã từng quan hệ với người khác sao? Em thật là... Bây giờ là thời đại gì rồi hả? Em cũng chẳng phải phụ nữ để mà giữ gìn trinh tiết cho chồng. Nghĩ có thể mang lần đầu ra để bắt buộc người khác phải chịu trách nhiệm hay sao hả? Tùng nghe như là đất ở dưới chân của mình nứt ra. Cậu cảm thấy choáng váng. Anh ta đang nói cái gì vậy chứ hả? Nè, em có nói anh ta chịu trách nhiệm gì đâu chứ. Em chỉ là giải thích cho anh. Em nè, anh không yêu em sao hả? Sao yêu em là anh tự nói mà. Tùng chẳng còn biết miệng của mình đang phát ra cái âm thanh gì nữa, nó cứ lộn xộn lúng ta lúng túng. Có, nhưng tôi lại thất vọng về em nhiều quá. Như thế mới biết được trước đây em kiên trì theo tôi, làm cho tôi cứ nghĩ là gặp được chân tình. Thì ra cứ ai bám vào được thì em bám đấy thôi. Không có mà. Anh không thể nào mà nói như vậy được. Em cũng có. Không. Em hãy cứ nói thật đi, không cần tìm lý do để mà thoái thác. Anh không dứt bỏ em như là hắn ta đâu hả? Em rất hợp với anh, cũng làm cho anh thấy dễ chịu nữa. Để em bên cạnh cũng không có gì gọi là thiệt hại. Còn nếu như em vẫn cứ thích giả nghe giả dại thì... Vũ Phong à, anh đang nói cái gì vậy hả? Vũ Phong vào giờ phút này lý trí đã mờ mịt, không còn thông minh, không còn nhạy bén, không còn sáng suốt, chỉ một cái mảnh điên cuồng đang che mờ mọi thứ. Ban đầu là điên lên khi nghĩ cái tên khốn đó đã từng chạm vào người của mình, và càng điên hơn khi phát hiện ra cái người anh ta cho rằng có thể anh nắm ở trong lòng bàn tay, thì ra chính anh mới là kẻ đứng ở trong lòng bàn tay của người khác. Giờ phút này anh để cho cái sự tức giận lòng tự ái che khuất cả lý trí lẫn con tim mình. Em đã làm cái gì để cho hắn ta sợ phải trốn mất? Hắn nó không thiếu một chuyện đâu hả? Thật giống như những gì mà anh từng kinh qua với em. Bây giờ nghĩ lại thì mới thấy cái bẫy của em thật là hoàn hảo mà. Cái gì mà dính vào tình yêu, dính vào cái sự trinh trắng chứ hả? Em cũng biết lựa chọn yếu tố để mà đeo bám người khác quá hả? Không loại bỏ cả khổ nhục kế nữa. Ờ mà phải hả? Có ai bị người ta ngược đãi mà vẫn cứ âm thầm chịu đựng đâu? Mọi thứ chẳng qua đã được tính toán trước hay sao? Đến sự xuất hiện bất ngờ của những người cũ cũng được em quá dễ nhẹ nhàng như vậy mà. Hiểu lầm. Một chữ như vậy là hết mọi chuyện qua một bên được hay sao? Tôi không trách em đã từng ngủ với kẻ nào khác ngoài tôi, nhưng tôi không thích người khác ở trong nhà của tôi nghĩ cách để mà điều khiển tôi. Em không có mà. Em không có. Tùng nói như là khóc nghẹn. Cậu ta không kiềm chế được cái sự uất ức ở trong lòng. Em không còn cơ hội nữa. Lập tức thu dọn. Trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi là không muốn thấy mặt của em ở trong ngôi nhà của tôi. Tôi không có đùa đâu. Đừng để cho tôi tự tay tống em ra khỏi nhà nghe chưa? Vũ Phong lập tức đáp trả cái lời la hét của Tùng bằng một giọng áp đảo tuyệt đối. Vũ Phong à, anh không thể nào mà làm như vậy được. Em thực sự không có lừa dối anh mà. Vũ Phong, anh tin em đi mà. Em yêu anh thật lòng mà. Em không hề đặt mưu tính kế gì cả. Em không có, em không có. Tùng chẳng thể nghĩ ra cái lời lẽ nào để cho ra hồn. Cậu hoảng sợ khi anh ta đuổi cậu. Không phải cậu muốn sống trong ngôi nhà xa hoa này, mà cậu biết bị đuổi đồng nghĩa với cái việc chấm dứt. Nhưng mà nếu chấm dứt như vậy, cậu phải làm sao đây chứ? Trái tim khối óc, mọi tâm tư của cậu đều đã để ở đây cả rồi mà. Em đừng có mà lãng phí thời gian của mình. Hãy nhanh đi mà lấy những gì có thể lấy. Đừng có để mà tôi tống cổ em ra khỏi nhà. Thì chỉ với hai bàn tay trắng mà thôi. Tùng vẫn là không chịu thôi. Cậu không thể. Lúc này cậu chắc chắn cậu không thể đi như vậy được. Ai thèm những cái thứ vật chất xa xỉ của anh chứ. Cậu chỉ là muốn một lời minh bạch để cho anh không hiểu lầm cậu. Tại sao lại như vậy chứ hả? Mọi chuyện này rất tốt đẹp mà. Em có làm gì sai đâu chứ. Em làm gì mà có lỗi với anh đâu chứ hả? Anh không chịu tin em. Em sẽ đi nói chuyện rõ ràng với anh ta. Tùng bắt đầu nói năng lộn xộn. Anh đã nói anh yêu em mà. Không lẽ mọi lời đều là giả dối sao hả anh? Anh phải tin em chứ. Em không lấy gì cả. Tùng thực sự là nói năng lộn xộn lên cả rồi. Tùng làm ghen nếu chặt anh đến không buông, không cho anh ta rời khỏi cậu. Tùng nhất quyết không chịu đi thu dọn đồ. Anh không thể đuổi em như vậy được đâu. Em biết làm sao chứ hả? Em làm sao? Sống sao? Em... Cậu muốn nói cậu làm sao mà sống thiếu anh. Nhưng khổ nội cậu nó không trôi, nên khi mọi thứ tới tay của Vũ Phong như là một lời xin đểu. Tôi đã bảo em phải nhanh chóng thu dọn đồ rồi mà. Tôi đã tặng em không ít cái thứ có giá trị. Chậm một chút nữa là không có gì mang theo đâu hả? Em không thể đi. Anh không thể nào mà đuổi em đâu. Anh hả? Có gì mà không thể chứ hả? Đây là nhà của tôi. Tôi muốn đuổi ai là quyền của tôi. Hiện giờ tôi không muốn em có mặt ở trong ngôi nhà này. Vũ Phong à, hai anh em giải thích đi mà. Đừng có như vậy. Hết giờ rồi. Ra ngoài. Đừng có để cho tôi gọi người nghe chưa? Tùng chết lặng. Cậu nãy giờ cứ như cô gái bị người ta ruồng bỏ, sống chết kiều nài van xin, không có một chút tự trọng, không có một chút khí khái đàn ông, nhục nhã. Tùng nhìn Vũ Phong mặt lạnh như băng, không một chút biểu tình là đang hù cậu hay là đang nói chơi. Tùng cuối cùng lảo đảo, bước chân siêu vào từng bước một rời phòng anh. Xuống từng bậc thang một cách khó khăn. Ngày trước dù đối với cậu đầy độc tài thô bạo, nhưng mà anh ta vẫn giữ cậu ở bên người. Nhưng bây giờ thì lại khác, anh tống cậu đi như một cái thứ xấu xa cần phải xa lánh. Bước ra tới cửa, Tùng cũng nhìn lại động tĩnh ở trên lầu, hy vọng rằng anh có thể chạy xuống đối với cậu. Là anh nhất thời giận dữ không thể kiềm chế lại, là anh không đuổi cậu, là anh có yêu cậu. Nhưng chẳng có gì xảy ra cho tới khi cậu bước thấp bước cao ở trên vỉa hè nhấp nhổm, dần dần rời xa cái căn nhà mà cậu đã từng hạnh phúc, từng đau khổ. Chẳng biết bao lâu, chẳng biết bằng cách nào, Tùng đã có thể đi tới phòng trọ của Sơn. Thấy cậu cứ thất tha thất thiểu như là người mất hồn, nó đang nấu cơm cũng buông xuống chạy lại để cậu ngồi xuống tấm chiếu trải trên đất. Nè, cha gặp Vũ Phong rồi hả? Mọi chuyện là không hề êm xuôi phải không? Nè, nói cho biết đi, có chuyện lớn rồi phải không? Em đã gọi điện báo cho anh á, mà gọi của anh không chịu bắt máy. Cha thì cứ nằng nặc đòi tự đi, mà cha đâu hả? Không về cùng anh hay sao? Sơn à, anh ấy đuổi anh, anh ấy muốn cắt đứt quan hệ với anh. Anh ấy... Tùng nghẹn ngào. Anh ấy lại còn nghĩ rằng anh là một thằng lừa dối. Anh không muốn anh ấy nghĩ anh như vậy đâu mà. Anh không muốn kết quả là như vậy. Biết mà, Vũ Phong chắc là giận nhất thời thôi. Từ từ hãy giải thích sao. Anh ấy vốn nóng tính, nghe anh lấy vợ không tức điên lên mới lạ. Nè, anh bình tĩnh đi mà. Còn cái chuyện đám cưới nữa, anh như vậy làm sao mà giải quyết đây? Cưới hả? Ai cưới chứ? Anh cưới. Nè, anh sao vậy hả? Thực ra đã gặp cha hay là chưa? Tùng Thiệu não lắc đầu. Chưa gặp. Vậy sao Vũ Phong biết được chứ? Anh tự nói rồi hả? Rồi cha đâu? Cha ở dưới quê chứ đâu. Thằng này hỏi lạ. Trời ơi anh hai à, cha lên rồi đó, đón xe ôm sang xin cho anh ta nghỉ vài ngày để về làm đám hỏi đó. Nè, anh không gặp cha thì sao? Tùng như là bị sét đánh, cậu lập tức quên mất mình đang sầu não vì cái chuyện gì. Nè, mày nói cái gì hả? Nè, anh nghe rồi hay sao? Cha qua gặp Vũ Phong xin cho anh nghỉ để về làm đám hỏi đó. Thiệt không? Thật giả gì nữa chứ? Cha định ngày luôn rồi, là ngày mốt đó. Kỳ này là cha nhất quyết ép anh cho được đó. Là lỗi của em cả mà. Chuyện này thì liên quan gì mày chứ hả? Vậy bây giờ cha đâu? Nếu thuận lợi á, cha đã tới gặp Vũ Phong rồi. Trời ơi, không thể nào đâu mà. Có cần đem mọi đường sống của tôi triệt hết một lần hay không? Trời ơi, phải chạy sang đó trước để đã. Tùng nghĩ rồi lại ba chân bốn cẳng bắt xe ôm quay lại cái nơi cậu vừa ra đi. Tùng đẩy cửa xông vào, cậu khựng lại khi thấy Vũ Phong ngồi trên sofa, một tay gác lên trên lưng ghế, hai chân bắt chéo nhau, một tay thì chống lên trên tay vịn, đầu cúi nhẹ, những ngón tay đang khẽ dây dây thái dương. Trên bàn còn hai ly nước đang uống dở, rõ ràng là anh ta vừa tiếp khách. Nghe động, Vũ Phong nhướng mắt nhìn lên với một đôi mắt làm cho cậu ta lạnh cả người. Cậu có cảm giác anh có thể sẽ giết cậu ngay tại cái chỗ này ngay lập tức. Nè, cậu nghĩ gì khi bảo cha của cậu tới đây báo tin là cậu lấy vợ chứ hả? Cậu nghĩ tôi sẽ sợ mất cậu mà nhượng bộ hay sao? Sự lạnh nhạt thăng dần theo cái cơn giận dữ của anh ta. Không có, không phải mà. Không phải thì thế nào chứ hả? Vũ Phong nói như là hét. Em vừa mới ra khỏi đây thôi, đâu thể nào nhanh như vậy mà bảo cha em đến chứ hả? Tùng vừa giải thích. Vậy đúng là cậu đã chuẩn bị lấy vợ từ lâu rồi mà dám giấu tôi sao? Cậu lại tính kế gì đây? Quyến rũ tôi rồi tìm cách an toàn dán tôi ra để lập gia đình hay sao? Hay là tên phú đó cũng do cậu gọi tới để hoàn hảo kế hoạch dán tôi ra của cậu?